Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Cậu đã sớm mượn cớ tiếp cận nhà họ An để điều tra các thông tin liên quan đến An Mục Dương, đồng thời báo cho Thạch Sam biết chuyện An Mục Dương tham ô tài sản quốc doanh và chuyện lão dở trò biến của công thành tư hữu. Kiếp trước, cậu đã sớm khắc cốt ghi tâm từng món từng mục sổ sách của Hồng Thế, vì thế cậu biết chính xác phải điều tra việc An Mục Dương tham ô tham nhũng ở những khoản mục nào. Nhờ có đợt truy quét này, Thạch Sâm báo lên cấp trên việc An Mục Dương, vì thế thanh tra chính phủ liền vào cuộc điều tra là những sổ sách này trước của Hồng Thế, tra được những khoản tham ô tham nhũng của An Mục Dương năm xưa, đồng thời lùi ra được chuyện An Mục Dương và An Mục Húc cấu kết với nhau bán xí nghiệp quốc doanh với giá rẻ mặt tư lợi cá nhân. Năm 2003, việc điều tra An Mục Dương hoàn tất. Lệnh triệu tập của tòa án gửi đến đúng vào thời điểm An Thừa Trạch đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp 4 năm học đại học. An Thừa Trạch đã phát triển đầy đủ, cao 1m80, vóc dáng và tỷ lệ đều rất hoàn mỹ, đồng thời còn chăm chỉ rèn luyện nên thân thể mạnh khỏe có lực, trở thành cái giá áo trời sinh. Tùy tiện trong một bộ đồ bất kỳ nào lên người cũng tạo nên hiệu ứng kết quốc tuyệt vời, là nam thần trong lòng các nữ sinh. Đáng tiếc, ngay cả ở trường cũng khó lòng gặp được đóa hoa cao quý mà ngạo nghệ ấy. Có thương, cũng chỉ thầm mến trong lòng mà thôi. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, chưa hề thấy An Thừa Trạch có mối tình nào, thỉnh thoảng bị bắt gặp trong trường, sẽ có nữ sinh chặn đường, đưa thư tình, nhưng cậu đều lịch sự từ chối. Chẳng biết đóa hoa chiếm được trái tim của nam thần đang ở nơi nào, nó vẫn là một bí ẩn đối với tất cả mọi người. Khó khăn lắm, mới được một hôm về nhà, chủ tịch Liễu của Như Ký đích thân xuống bếp nấu cơm cho An Thừa Trạch. Liễu Như rất vui vẻ nhìn đứa con trai đã có dáng vẻ thành đạt của mình hỏi. Tiểu Trạch, giờ cũng lớn rồi, nên tính đến chuyện bạn gái đi thôi. Nét mặt An Thừa Trạch không hề thay đổi, bình thản nuốt hết cơm, mới cười đáp. Chuyện này cũng nên rồi. Thực ra mấy năm nay, con bận rộn học hành và nghiên cứu suốt. Nhưng mà, mẹ cũng biết đấy, thời gian con ở trường quá ít, lại để tâm hết vào việc học rồi, nên chẳng quen nhiều bạn gái. Những bạn vô tình gặp ở sân trường, hay những bạn lần đầu gặp mặt, đã thổ lộ chuyện yêu đương. Mẹ nghĩ con có thể thương nổi sao? Con còn chẳng nhớ nổi tên của họ nữa kìa. Liễu Như suy nghĩ một lát thở dài đáp. Nhưng mẹ con cũng già rồi đấy. Dạo này, rất hay nhớ đến dáng vẻ con ngày bé. Muốn được ôm đứa nhóc nào đó tròn tròn xinh xinh, giống con vậy. Mà thực ra mẹ cũng chẳng có nhiều thời gian. Việc ở Như Ký bận bù đầu. Nếu con có con cái, chắc cũng phải thuê bảo mẫu chăm sóc thôi. Nhưng mà mẹ cũng muốn được ôm con nít lắm. Nếu để nó lớn lên một mình, rồi lại thành một đứa nhóc tự lập, không gần cha mẹ như con, thì mẹ làm sao còn em bé để chơi nữa. An Thừa Trạch và Thạch Lỗi ngây người, cục đá nào đó lại thầm đấm ngực dậm chân uất ức. Chỉ trách ông ta mà thôi. Từ lúc thằng tranh con nhà ông ta thổ lộ mình thích Tiểu Trạch rồi đi một mạch mất hút chẳng thấy đâu. Ông ta năm nào cũng cùng Liễu Như đi kiểm tra sức khỏe, đã từng lén hỏi bác sĩ. Bác sĩ kết luận Liễu Như vẫn có thể mang thai như thường, mặc dù hơi cao tuổi nhưng sức khỏe rất tốt, muốn sinh con không hề có vấn đề gì. Nhưng Thạch Lỗi lại lớn tuổi rồi, nhiều năm song pha tuyến đầu bị thương, mặc dù không ảnh hưởng đến chức năng nào đó, nhưng khả năng sống của tinh trùng rất thấp, rất khó thụ thai. Thạch Thổ Phỉ cố gắng cày sâu cuốc bẩm, chưa bao giờ dùng biện pháp phòng tránh, định có thai rồi mới nghiên cứu chuyện kế hoạch hóa gia đình. Chẳng ngờ mãi không thấy Liễu Như có tình vui. Sắp 4 năm rồi, có phải nòng nọc của ông đã chết sạch hết trơn rồi đúng không? Lại bắt đầu âm thầm mắng mỏ thằng con tranh Thạch Nghị một trận. 4 năm trời, ngay một lá thư gửi về cũng không có. Giờ mọi người sắp quên bén mất rằng con trai ruột của ông là Thạch Nghị rồi chứ không phải là An Thừa Trạch. Còn bản thân ông tên là Thạch Lỗi, không phải Liễu Lỗi rồi. Từ ngày sinh thằng nhóc kia ra, sau đời toàn phiền muộn. Mặc dù trái tim thủy tinh mông manh của thạch thủ vĩ tan nát rơi rụng đầy đất. Nhưng một nhà ba người khó khăn lắm mới có một lần đoàn tụ, vì thế bữa cơm gia đình diễn ra rất vui vẻ. Đang vui vẻ hòa thuận thì di động của thạch lũi réo vàng. Ông vừa liếc mắt liền nhận ra là số thạch thành gọi đến, bắt máy xong. Ông châu mày, nét mặt trở nên nghiêm túc. Thời gian tới đây, mọi người phải cẩn thận chút. Thạch lũi đặt điện thoại xuống nói. An Chí Hằng, mất tích rồi. Sao lại như vậy? An Thừa Trạch châu mày hỏi. 4 năm nay, vây cánh của An Chí Hằng dần dần bị An Thừa Trạch chặt rồi. Chuyện buôn bán gặt thê thảm hơn. Bỏ ra 1 đồng, lại lỗ 1 đồng. Tiền vay không trả được, bị ngân hàng siết mất cổ phần Hồng Thế đem ra bán đấu giá. 1 tuần trước, Lâm Vạn Lý đã xuống tay mua nốt 10% cổ phần Hồng Thế còn lại của hắn. Lúc này An Thừa Trạch đã có được 40% cổ phần của Hồng Thế. Hiện giờ chỉ cần đợi đến khi tòa xử An Mục Dương. Nếu tài sản cá nhân của lão không đủ để bù lại phần tiền đã biển thủ năm xưa, nhất định cổ phần Hồng Thế của lão sẽ bị đem bán đấu giá. Khi đó An Thừa Trạch có thể ra tay thầu tóm, nắm gọn Hồng Thế trong tay, rồi xé lẻ nó ra bán dần kiếm lời, biến Hồng Xương thành của riêng mình. Hồng Thế chính thức sập đổ. Ngay khi thành công ở trong tầm tay, vì sao An Chí Hằng là tự nhiên bỏ trốn? Cho dù hắn có trốn thì sao, vẫn chỉ là con gà trùi lông mà thôi. Trước khi Tô Chính Lễ bị bắt, có một số lượng lớn ma túy trong tay lão không truy ra dấu tích. Thế lực của nhà Hà Tô đang bốc dở dần. Những kẻ còn sót lại chỉ biết trông cậy vào chỗ ma túy đó để đợi thời trở lại mà thôi. Chúng ta vẫn bám sát theo Tô Ngọc Định và An Chí Hằng từ đó tới giờ. Ai ngờ ngay lúc cổ phần của An Chí Hằng và Hồng Thế bị đem đấu giá, hành tung của hắn cũng trở nên kỳ quái, không biết đang toan tính những gì. Từ hôm qua đến giờ, cảnh sát cũng không liên lạc được với An Chí Hằng nữa. Ba ngờ rằng hắn khánh kiệt rồi, chó cùng dứt dậu thôi. Hắn định sợ đến số ma túy đang cất giấu kìa. An Thừa Trạch bình tĩnh nói, nếu An Chí Hằng muốn bước lên con đường không lối về ấy, nhất định hắn đã tính đến chuyện liều mạng. Chẳng ai biết hắn sẽ gây ra những chuyện gì, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Liễu Như gật đầu, cô suy nghĩ một lát rồi lại bổ sung. Cả nhà Tô Đình Ngọc nữa. Thân là mẹ, Liễu Như hiểu hơn ai hết suy nghĩ của những người làm mẹ. Mấy năm nay con liên tiếp chèn ép An Chí Hằng vào đường cùng. Nếu thực sự hắn giữ số ma túy của nhà họ Tô, thì chắc chắn Tô Đình Ngọc đã cho hắn. Con trai mình sắp bước vào con đường chẳng còn lối về. Nếu chẳng may, An Chí Hằng gặp chuyện chẳng lành, nhất định Tô Đình Ngọc sẽ ghi hận với con. Bà ta nhất định sẽ kiếm cách trả thù, con phải cẩn thận đấy. An Thừa Trạch gật đầu. Lúc An Thừa Trạch khôi phục được ý thức, thì mắt cậu là một khoảng tối đen. Bị người ta che mắt rồi, đầu óc hơi choáng váng, vẫn còn thấy rợn rợn, chắc vừa rồi bị vật gì đó rất cứng đập vào gáy. Hai tay bị trói ngược ra sau lưng, chân cũng bị trói cứng lại một chỗ. Nói vậy, là cậu bị bắt rồi sao? Sau khi nghe tin An Chí Hằng mất tích 3 hôm trước, cậu đã cực kỳ cẩn thận trong từng hành động. Thạch Lỗi nói để ông ta ở bên cạnh cậu bảo vệ, nhưng An Thừa Trạch kiên quyết từ chối. Thạch Lỗi đã ngoài 50 rồi, sắp đến tuổi về hưu, để ông ấy bảo vệ mình. Nếu thực có chuyện, chỉ e lúc đó xong đời cả hai người. Kỳ thực chuyện bắt cóc không thể khoe ra trước bạn dân thiên hạ được. An ninh trong công ty cậu cực kỳ tốt, không phải nhân viên trong công ty hay chưa có hẹn trước chắc chắn không thể bước chân vào. Lần trước Lâm Đức Cửu đến còn bị nhân viên an ninh chặn lại trước cửa, dần đến nghiến răng dậm chân, làm loạn một hồi khiến An Thừa Trạch phải đau đầu, cuối cùng bị y trấn mất một cây bút rất xịn. Bình thường cậu lái xe về giữa công ty và nhà, có lái xe và vệ sĩ đi kèm, an ninh trong khu nhà cậu ở rất tốt, cho nên bình thường không thể xảy ra sự cố gì được. Huống hồ An Chí Hằng chạy trốn một mình, không tiện không thế, lấy đâu ra bản lĩnh tìm người đến đánh lén hay hại cậu. An Thừa Trạch chẳng hề bận tâm đến hắn, mặc dù thám tử Tư theo dõi nhất cử nhất động của Tô Đình Ngọc, bố trí mọi chuyện hoàn mỹ như vậy đúng là chẳng cho người khác cơ hội đánh lén mình. Nhưng cậu chẳng ngờ được, cuối cùng bản thân là bị tập kích ngay trong nhà mình. An Thừa Trạch sống một mình, ngày ngày có giúp việc theo giờ đến nhà cậu dọn dẹp. Lái xe và vệ sĩ đưa cậu về nhà an toàn sẽ rời đi. Vì an ninh trong khu nhà trước tốt, ra vào đều cần có thể mở cửa hoặc cần có người trong nhà ra vào xác nhận mới có thể vào trong được. Có điều, An Thừa Trạch vừa bước qua cửa nhà chưa kịp bật đèn điện, liền bị người ta bất ngờ tấn công từ phía sau. Tính cảnh giác của cậu rất cao, mặc dù mắt chưa thích ứng được với bóng tối, nhưng vẫn có thể dễ dàng tránh thoát được đòn đánh tới. Chỉ có bả vai bị gậy đập phải nên trầy da mà thôi. Nhưng vừa tránh được đòn đầu tiên thì lại có người khác từ đâu nhào đến. Hóa ra trong phòng có đến 7-8 người đang ẩn nấp. Võ nghệ của An Thừa Trạch rất tốt, dù trong bóng tối vẫn có thể lấy một chọi lại 6-7, bình tĩnh đối phó. Sau đó lùi dần về phía cửa nhà, chỉ cần chạy ra được ngoài, nhảy lên xe lái đến chỗ có nhân viên an ninh ở cổng tiểu khu sẽ an toàn. Nhưng chẳng ngờ, gần xe cậu còn có một người đang phục kích. Cậu vừa chạy đến xe, chưa kịp thở vào, thì kẻ ẩn mình trong bóng tối từ lâu liền nhảy ra tấn công sau lưng cậu. An Thừa Trạch vốn đã bị thương, lại hứng thêm một đoạn bất ngờ như vậy, nhất thời không khống chế nổi ngã đi, ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, An Thừa Trạch vẫn không nhúc nhích, vì mắt đã bị bịt chặt nên người ngoài khó lòng nhận ra cậu đã tỉnh lại. Xung quanh có tiếng người đi đi lại lại, cậu cố gắng giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích, vừa nghe động tĩnh xung quanh, vừa phân vân tự hỏi không biết đã sơ suất ở đâu. Là cô giúp việc. Người có thể vào nhà cậu chỉ có một mình cô giúp việc theo giờ. Người này đã làm việc cho cậu 2 năm nay, là một phụ nữ luống tuổi, có tinh thần trách nhiệm. Bà ta được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản, lại nhanh nhẹn tháo vát, không lén lút trộm đồ trộm tiền. An Thừa Trạch trả lương cho bà ta trước hậu, tính cách bà ta tương đối khá, bản chất không phải người tham lam. Còn một đứa con trai học đại học Bắc Kinh và đàn em nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Vì có mấy tầng quan hệ móc nối như vậy, nên An Thừa Trạch tin tưởng bà ta sẽ không vì tiền bạc mà bán đứng cậu. Vậy hẳn là vì cảm tình rồi. Con trai của bà ta đang học đại học Bắc Kinh, bản thân An Thừa Trạch, dẫu cẩn thận đến đâu, cũng gặp sự cố như thường, huống hồ là một sinh viên bình thường. An Chí Hằng chỉ cần thông minh một chút so với tưởng tượng của cậu liền có thể tóm được khe hở đó. Nghĩ nhiều cũng vô ích, quan trọng nhất lúc này là làm sao trốn thoát được. Dù việc cậu mất tích rất nhanh sẽ bị phát hiện ra, nhưng thủ tiêu một người chỉ cần vài giây đồng hồ mà thôi. Giờ muốn an toàn, chỉ có đường tự nghĩ cách cứu mình. Cậu bị bịt chặt mắt, không thấy rõ người xung quanh. Nhưng có thể gây ra chuyện này 8-9 phần là do An Chí Hằng và Tô Ngọc Đình mà thôi. Hỏi vậy cũng chẳng khác nào lời đáp. Vì chuyện số hàng không thấy tung tích của An Chí Hằng vừa mới biến mất, chuyện của Tô Đình Ngọc đang bị thám tử tư và cảnh sát theo dõi sát sao, dù muốn liên hệ tìm người cũng chẳng có cách nào động thủ. An Chí Hằng lại chẳng có tiền, vây cánh và thế lực đều bị cậu ta vạch sạch rồi, làm sao? Hắn không có tiền, nhưng có hàng trong tay. Nếu số ma túy kia đúng là đang ở trong tay Tô Ngọc Đình, thì sau khi An Chí Hằng có được số ma túy đó, với mạng lưới và quan hệ của nhà họ Tô ngày trước, muốn cấu kết với thế lực ngầm là chuyện khá đơn giản. Số ma túy đó trị giá mấy chục triệu đô la, lại nằm sẵn trong nước, không cần mạo hiểm vận chuyển từ ngoài vào. An Chí Hằng muốn ra tay rất dễ, lợi dụng số thuốc đang có, mượn vài tên tay chân, chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Có điều, chỉ cần An Chí Hằng chịu bán số thuốc kia đi, nhất định có thể kiếm lại một khoản cực lớn. Hiện giờ hắn không còn đàn em có thể tin dùng. Vì sao không nhanh chóng đưa Tô Ngọc Đình trốn ra nước ngoài? Vì sao phải mạo hiểm ở lại đây bắt cóc cậu? Vì sao? An Chí Hằng hành động như vậy cơ bản không phải vì tiền. Trong lòng An Thừa Trạch dâng lên cảm giác không ổn chút nào. Hiện giờ cậu vẫn chưa gặp chuyện gì, chứng tỏ đối phương bắt người xong sẽ yêu cầu An Chí Hằng thực hiện lời hứa, dẫn chúng đến nơi giấu ma túy. Có điều, An Chí Hằng đầu ngu ngốc như vậy, nhất định hắn không giao hết sạch hàng cho đối phương. Nếu không hắn làm sao chạy khỏi Bắc Kinh được. Giao trước một nửa, chờ An Chí Hằng chuẩn bị trốn xong xuôi, sẽ giao nốt vị trí phần còn lại cho đối phương. Trước khi số ma túy còn lại được giao dịch xong xuôi, cậu tạm thời vẫn còn an toàn, nhưng An Chí Hằng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Giải quyết xong chuyện bên kia, nhất định sẽ tìm đến. Thời gian cấp bách, phải mau chóng hành động ngay. Cậu nằm dài trên đất vẫn không nhúc nhích, giả bộ đặt hôn mê lừa gạt đám người canh gác. Căn cứ vào cảm giác đói và khát hiện tại của bản thân, có lẽ cậu đã hôn mê 3-4 tiếng rồi. Nói cách khác, giờ là khoảng 1-2 giờ sáng. tiểu khu cầu sóng quản lý nghiêm ngặt các xe cộ đi vào, nhưng tương đối dễ dãi với các xe từ trong đi ra. Chỉ cần lúc vào có đăng ký đàng hoàng, liền cho ra ngay. Dùng chính xe của cậu đưa cậu ra ngoài không mất nhiều thời gian. 3-4 tiếng cũng dư sức đuổi sang xe khác. Vậy hẳn là chúng đã chuyển cậu đến một nơi rất khó phát hiện rồi. Mặc dù mắt bị bịt kính, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt xung quanh. Hơn nữa nơi này không có gió, vậy là ở trong nhà. Có tiếng hai người thở đều đều, hắn đang mơ màng ngủ. Chỉ có hai người thôi sao? Trực giác mách bảo An Thừa Trạch rằng, nếu đợi đến lúc An Chí Hằng tìm được đến đây, nhất định cậu sẽ gặp họa lớn. Tên này không muốn đòi tiền, hắn không thiếu tiền, hắn chỉ muốn trả thù mà thôi. Cậu đã đẩy An Chí Hằng từ trên đỉnh cao xuống đầm lầy thấp hèn nhất, chỉ trong 4 năm, khiến hắn còn hai bàn tay trắng. Tan cửa nát nhà, mặc dù kiếp trước, cậu cũng làm vậy, nhưng khi đó, cậu phải nhẫn nại chờ đợi rất nhiều năm, đợi An Chí Hằng lộ hết các bí mật lớn, mới một mẻ bắt gọn cả hai cha con, An Mục Dương và An Chí Hằng. Bọn chúng bị bắt. Căn bản không có cơ hội phản kháng, có lẽ kiếp trước cậu cũng được Thạch Nghị âm thầm bảo vệ, nhưng chung quy kiếp trước cậu không gặp chuyện gì. An Chí Hằng bị bắt rất nhanh, cùng lúc với việc nhà họ Tô bị phát giác buôn bán ma túy. Tô Định Ngọc không có cơ hội ra tay nên mới bảo vệ được an toàn bản thân. Còn kiếp này, từ đầu đến cuối, cậu đều chèn ép không hề cho An Chí Hằng quá nhiều cơ hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Cậu dùng những thủ đoạn mềm dẻo nhất để ép buộc người khác, chăm trái mài mòn nhuệ khí của hắn, nhổ đi nanh vuốt hắn. Kiếp này, cậu luôn ở trên cao nhìn xuống. Cuộc đời quá mức suôn sẻ, bị ưu thế trước mặt che mờ hai mắt. Nếu không, làm gì có chuyện sơ sẩy cho An Chí Hằng có cơ hội ôm hàng chạy trốn, rồi đẩy chính mình vào đường cảnh như hôm nay. Bất kể ra sao cũng phải trốn, hơn nữa phải trốn trước khi An Chí Hằng về được đây. Đối phó với hai người không có ích gì, nhưng cậu đang bị trói chặt bằng dây da, rất khó giằng thoát ra được. An Thừa Trạch cũng không thể gây ra động tĩnh quá lớn, tránh thu hút sự chú ý. Cậu nằm trên đất nhẹ nhàng cọ cọ đầu, hé được một chút băng bịt mắt. Cậu nhận ra phía trước có một cái bàn, hai kẻ đang ôm bàn gục đầu vùi đầu ngủ. Tầm nhìn quá hẹp chỉ có thể thấy được những thứ đó, thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu. Chỉ mơ hồ nghe được tiếng thở đều đều bên trái. An Thừa Trạch kéo khăn bịt mặt trở lại, nhẹ nhàng trở mình nằm ngửa. Chăm trái, cọ cọ dây da đang trói mình. Khi ấy, hai tên canh gác đã thức, ra ngoài rót nước và lẩm bẩm dăm ba câu vô nghĩa, tự như đang đợi ai đó. Đi qua liếc nhìn An Thừa Trạch, lại đá cậu một cái, thấy vẫn không nhúc nhích, liền quay đầu tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Chừng một tiếng trôi qua, rốt cuộc An Thừa Trạch đã có thể tháo được dây trói của tay mình. Cậu lẳng lặng, mở băng bịt mắt, phát hiện mình đang ở trong một kho hàng cao 3-4 tầng. Hai tên lính gác, một đang ngồi trước mặt mơ mơ màng màng, tên còn lại tựa vào cạnh tường, cũng gà gật theo. Cửa sổ rất cao, không có thiết bị hỗ trợ khó mà leo qua được. Cửa lại khóa trong bằng xích sắt. Chìa khóa chắc nằm trong tay của hai gã kia. Muốn ra ngoài, phải khống chế được chúng trước. Lợi dụng lúc chúng đang ngủ, An Thừa Trạch nhanh nhẹn cởi dây trói trên chân, đạp một cái bước ra vọt đến trước mặt bàn, đánh ngất tên đối diện mình. Tiếng động hiển nhiên đánh thức tên bên cạnh. Gã hô to rồi múc di động ra. An Thừa Trạch ra tay nhanh như chớp, mặc dù còn hơi choáng váng, mình mẩy thương tích nhưng vẫn dư sức đối phó một người. Cậu đá bay di động của tên nọ, khống chế gã chỉ trong vài chiêu, giọng đầu gã vào tường mấy cái khiến gã ngất xỉu. Lục loại người hai tên này, cậu ảo não nhận ra chúng chỉ có chung một chiếc điện thoại di động. Vừa rồi ra tay quá mạnh, đã đạp vỡ cả chiếc điện thoại duy nhất đó, không thể báo cảnh sát được nữa, đành tìm chìa khóa và chạy trốn thôi. Mở cửa ra mới biết vùng này là một nơi hoang vu hẻo lánh, chỉ có duy nhất kho hàng trơ trọi ở đây, hơn nữa không có xe cộ gì hết. Khó trách hai tên lính gác kia lại lơ là như vậy, đối phương đưa cậu đến đây xong liền lái xe đi luôn. Từ đây trở về Bắc Kinh phải chạy suốt đêm, dù đã chạy được ra ngoài nhưng bị phát hiện sớm, vẫn bị bắt lại như thường mà thôi. May mà những năm 2003, khí hậu ở Bắc Kinh còn tương đối tốt, chưa có sương mù. trời cao sao sáng. An Tự Trạch có thể dễ dàng xác định được phương hướng. Cậu nhậm tính, vẫn nên chạy về Bắc Kinh là hơn. Cậu không quen thuộc nơi này, tùy tiện chạy loạn thì không biết sẽ chạy đến đâu. Nếu đối phương có chó, thì cho dù cậu trốn kỹ đến đâu, vẫn bị phát hiện ra. Bị bắt ở chốn xa lạ, càng không có cách thoát thân. Chẳng bằng cứ như vậy chạy thẳng về Bắc Kinh. Chưa biết chừng còn tìm được đường cao tốc có thể bắt được xe, xin giúp đỡ trước khi bị bắt lại. Chạy điên cuồng một lúc lâu, cả người chi chích, thương tích, lại thêm đói khát. An Thừa Trạch dựa vào nghị lực và sự kiên trì, dứt khoát không chịu chạy chậm lại, nhất định phải tìm người giúp đỡ trước khi bị phát hiện, nếu không thì nguy rồi. Đáng tiếc, hình như kiếp này An Thừa Trạch quá suôn sẻ nên nhất định phải trải qua kiếp nạn này. Cậu chưa chạy được bao lâu, phía sau đã có tiếng xe và ánh sáng đưa lại. Đêm hôm khuya khoắt làm gì có ai bỏ đường cao tốc ngoài kia để lao vào đường mòn. An Thừa Trạch biết đối phương đã phát hiện ra và đang đuổi theo bắt mình về. Chân người căn bản không chọi lại được sức bánh xe. Cậu chỉ có thể liều mạng một lần, trốn vào bụi cỏ ven đường, hy vọng có thể trốn khuất trong màn đêm, đánh lừa được chúng. Chẳng ngờ, lúc đám người đó đến gần cậu, lại nghe được cả tiếng chó sủa. Ông trời muốn diệt cậu thật sao? Kiếp trước gian khổ khó nhọc đến vậy, vẫn có thể trở mình. Kiếp này trước sau, đều chiếm ưu thế, rốt cuộc là thành kẻ thua cuộc à? Nếu An Chí Hằng thực sự buôn bán ma túy và đang chuẩn bị chạy trốn, thì trước khi trốn, giết thêm một người, với hắn cũng không tính là gì. Lần này cậu gặp họa lớn rồi. Quả nhiên, một con chó bất thình lình sủa ầm lên, lao thẳng về phía An Thừa Trạch. An Thừa Trạch buộc phải nhảy khỏi bụi cỏ đang nấp, nhưng chỉ né chó không liều mạng chạy tiếp. Đây nào phải chốn đông đúc, có thôn xóm hay cửa hàng cửa hiệu, có thể chạy được tới đâu, không nên lãng phí thể lực thì hơn. Cửa xe tải mở ra, mấy tên nhảy xuống tóm lấy An Thừa Trạch đã kiệt sức. Sau khi khống chế được cậu, cửa ghế lái phụ cũng bật mở. An Chí Hằng bước xuống. Hắn bước từng bước đến trước mặt An Thừa Trạch, mặt đeo một nụ cười hung hãn, đầu tiên nện cho An Thừa Trạch một đấm đau giữa bụng. An Thừa Trạch không trên lên tiếng nào. Việc đến nước này càng kêu càng khiến An Chí Hằng phấn khích mà thôi, dù có chết cậu vẫn cao hơn An Chí Hằng một cây đầu. An Thừa Trạch ngẩng đầu, không hé dẫu nửa lời, sự khinh miệt dâng ngập trong đáy mắt. Ánh mắt cậu kích thích An Chí Hằng, lại một đấm nữa giáng xuống mặt An Thừa Trạch. An Chí Hằng không đủ khỏe, chẳng biết trong tay còn giữ thứ gì, từ đó vạch lên trán của An Thừa Trạch để lại một vết thương rất sâu. Cười đi xem nào. Sao mày không cười nữa đi? An Chí Hằng vặn vẹo. Hết đòn này đến đòn khác giáng xuống mặt An Thừa Trạch, khuôn mặt của cậu bị cạo xước rất thê thảm. Lúc ngẩng đầu lên, đã máu mê bê bết. Chỉ có đôi mắt vẫn sáng trực. Mày giỏi lắm phải không? Nên hóc ông nội, cướp sạch tài sản và địa vị của tao. Thạch lỗi bố dưỡng của mày còn bắt ông ngoại tao. Hai nhà họ Tô suy tàn. Lần này, tao ra ngoài cũng bị thiên hạ chỉ trỏ cười nhạo. An Thừa Trạch vừa đánh vừa điên cuồng gào lên. Nhưng thế thì sao? Lợi hại đến mấy thì giờ cũng rơi vào tay tao thôi. Đồ con hoàng, con của... con của con đĩ. Còn mày thì sao? An Thừa Trạch vừa nghe hắn chửi mắng đồng đến Liễu Như liền nổi giận. Tuy giờ phút này nên cố kéo dài thời gian là hơn. Nhưng một khi An Chí Hằng dám sỉ nhục mẹ cậu, cậu chết cũng không thể nhịn. An Thừa Trạch phun ra một ngụm máu nhỏ, gằn từng tiếng. Con rùa nở ra tự trứng. Không có gia đình chống lưng thì chẳng được cái tích sự gì. Chưa dứt lời đã bị nện một đấm nữa. An Thừa Trạch chẳng hề để tâm lại cười cười. Giờ ngoài trừ chút giận lên tao thì mày còn làm được gì? Dù mày có tiền, có thể trốn đi được thì sao? Đời này, mày vẫn chỉ là một tên tội phạm bị truy nã mà thôi. Đến người thân cũng chẳng còn. Mẹ kiếp, để bắt được tao, mày bỏ luôn bà mẹ Tô Ngọc Định của mày lại đúng không? Thương trát rưỡi ngay cả mẹ mình cũng không dám cứu. Đến nước này rồi, cậu có mắng cũng chết, không mắng cũng chết, chi bằng mắng cho sướng miệng trước, ít nhất cũng thoải mái. Mặt An Chí Hằng càng lúc càng vặn vẹo, nhưng hắn không đánh thêm nữa, mà cho người lôi An Thừa Trạch ra thùng xe phía sau. An Thừa Trạch sống dở chết dở nằm bẹp trong đó, bị người ta đá vài cái. Nhưng những người này nào phải An Chí Hằng, ra tay cũng bình thường. Bọn họ không phải tay chân thân tín của An Chí Hằng, là người gã mượn về mà thôi, giúp đỡ làm việc là tốt rồi, không thể đòi người ta đánh người giúp hắn được. Đương nhiên, mấy kẻ cũng chẳng quan tâm An Thừa Trạch sống chết thế nào. Hơn chục phút sau, An Thừa Trạch được đưa về lại trong kho hàng mà cậu vừa trốn đi. An Chí Hằng lại chói cậu rồi quăng vào kho. Gã nắm mặt An Thừa Trạch, cười cực kỳ độc ác. Tao công nhận mày giỏi, mày lợi hại lắm. Bao nhiêu năm qua, tao chưa từng thấy ai xuất sắc như mày. Loại người như mày chết kể ra cũng đáng tiếc. Tiếc là không được thấy mày sa đọa ra sao. Nói rồi hắn liền lôi một ống tiêm trong túi ra, đồng tử An Thừa Trạch nhất thời co rút lại. Ma túy. Một lần nữa An Chí Hằng lôi ma túy ra trước mặt cậu. Từ kiếp trước sang kiếp này tình khốn kìa, chỉ có một trò này thôi sao? Nếu bị tiêm ma túy thật, giấu được cứu cũng thân tạng ma dại. Heroin liều cao như vậy nhất định sẽ làm tổn thương hệ thần kinh, khiến bản thân không thể dứt khỏi ma túy được nữa. Đối mặt với nguy hiểm lớn như vậy, An Thừa Trạch bộc phát từ sức mạnh kinh người xưa nay chưa từng có, đẩy bật hai tên đã kẹp mình, gắng sức lao về phía An Chí Hằng. Kim tiêm trên tay An Chí Hằng sượt qua tay cậu, lưu lại một tia máu dài và mảnh, nhưng chất lỏng trong đó chưa trót vào cơ thể. Vì An Chí Hằng sơ suất đến cậu quá gần, cho nên bị An Thừa Trạch siết chặt cổ, kim tiêm kề sát động mạch cảnh. Không được nhúc nhích. Giọng của An Thừa Trạch vang lên lạnh băng. Nói chính xác, thứ cậu cầm trong tay không phải hung khí, nhưng chính tay An Chí Hằng đi mua ma túy nên hắn rõ hơn ai hết. Nếu tiêm số thuốc này vào mình nhất định tàn đời. Dù có thể cứu được cũng thành nô lệ của ma túy mà thôi. Thứ này khác hẳn với chất gây nghiện bình thường. Đây là heroin liều cao. Sở dĩ An Chí Hằng ra tay như vậy với An Tự Trạch vì muốn cậu sống không bằng chết, để cậu cả đời này cũng chẳng có cơ hội gượng dậy được nữa. Chỉ biết u mê trong thuốc viện. Hắn không cho phép An Thừa Trạch chết dễ dàng. Nhưng giờ đây, kim tiêm do hắn tự chuẩn bị đang kề ngay động mạch của mình, là động mạch đó. Đừng ai nhúc nhích. Hắn vội vàng ra lệnh cho người bên cạnh, đám tay chân kia. Do hắn thuê về, vốn chẳng định bán mạng vì An Chí Hằng. Song hắn còn giữ một nửa ma túy nên bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đám người giằng co, mặt của An Thừa Trạch lúc này bê bết máu. Chưa biết chừng cả xương cốt cũng bị tổn thương trong lúc đánh nhau. Chẳng biết có thể cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng cậu không thể manh động được, phải kiên trì, đợi cứu viện đến. Sao còn chưa đến vậy? An Thừa Trạch thầm rủa, lần này chịu thiệt rồi. Hai bên giằng co hơn nửa tiếng đồng hồ. Cửa kho hàng bị ai đó đá tung. Mấy quân nhân được vũ trang đầy đủ ùa vào. Bầu không khí căng thẳng, nhưng hóa ra con tin đang đe dọa ngược lại kẻ bắt cóc. Hiện trường được khống chế cực tốt. Ai nấy đều trợn tròn mắt. Trong hoàn cảnh đó, bất kể bao lâu cũng kiên trì được, nhưng chỉ cần chùng lại một giây liền khó lòng gượng dậy được. An Thừa Trạch buông tay, cả người mềm ặt. Một vòng tay mạnh mẽ đón lấy cậu, xót xa nói. Tôi đến muộn. Ngu ngốc, sao chậm vậy? Đau quá. Trước khi chìm vào hôn mê, trong lòng người kia, An Thừa Trạch chỉ kịp lẩm bẩm mấy tiếng,